Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275: Người này quá vụng về. Chương 274: Người này quá vụng về, đã theo trên danh sách xuống tới rồi. Lãnh Tiên Tử hơi có chút nghi hoặc, là lúc nào sự tình? Hẳn là một năm. Đối phương không dám chần chờ, vội vàng trả lời: Một năm. Chu Thiền suy tư dưới, nói đúng là ta trước khi đến. Đối phương lúng túng gật đầu. Lãnh Tiên Tử cũng không để ý những này, mà là hỏi vấn đề mấu chốt. Nói cách khác, Lâm Chi không cần rời đi tông môn. Là ai làm? Đối phương do dự một chút, chi tiết nói: Là Nhai chủ. Cái này khiến mấy người đều có chút ngoài ý muốn. Đoạn tình Nhai chủ rõ ràng tự mình nhúng tay. Ba người không còn lưu lại. Sư tỷ, vừa mới vị sư huynh kia gặp qua ngươi. Rời đi hậu, Chu Thiền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng nhớ kỹ từ nàng sau khi nhập môn, sư tỷ cũng rất ít ra ngoài rồi. Không rõ ràng, Lãnh Tiên Tử bình thản nói. Nhưng là hắn cảm nhận được tu vi của ta. Chu Thiền gật đầu, nàng đã từng cũng cảm thụ qua. Cái loại cảm giác này tựa như giống hết y như là trời sập. Cực kỳ khủng bố. Lâm Chi có cái gì đặc thù sao? Lãnh Tiên Tử tò mò hỏi. Tu vi ổn định, Chu Thiền nói. Hắn có gặp được cái gì kỳ quái sự tình sao? Lãnh Tiên Tử lần nữa hỏi thăm. Thỏ ra, ta nhớ được hắn đề cập qua, nhưng là không có nói tỉ mỉ quá. Triệu Khuynh Tuyết nói. Thỏ ra, Chu Thiền suy tư thật lâu, mới nói. Đoạn Tình Nhai liền một chỉ con thỏ linh sủng giống như. Là vị nào lợi hại sư huynh? Triệu Khuynh Tuyết vui vẻ nói. Là Giang Hạo sư đệ. Cũng chính là mang Lâm Chi nhập môn vị sư đệ kia. Chu Thiền giải thích nói. Nghe vậy, Triệu Khuynh Tuyết mừng rỡ biến mất, hơi có chút thất lạc. Vốn cho rằng là bị lợi hại gì sư huynh coi trọng, không nghĩ tới chỉ là phổ thông nội môn sư huynh, đã không có vấn đề gì. Như vậy Triệu sư muội về sau an tâm tu luyện đi. Người tu vi tăng lên nhanh, nhưng căn cơ bất ổn. Muốn làm gì? Điều kiện tiên quyết là ngươi tu vi đầy đủ. Tốt nhất thiên phú tại tông môn không phải hiếm thấy như vậy. Có thể đi bao xa vẫn là phải nhìn mình cố gắng. Có người tốt nhất thiên phú có thể thành chân truyền. Có người tốt nhất thiên phú biến thành bình thường. Sư muội muốn nhanh chóng nhận rõ chuyện này. Lãnh Tiên Tử nhìn xem hai người bình thản nói. Trở về đi. Chu Thiền cáo biệt Lãnh sư tỷ, mang theo Triệu Khuynh Tuyết trở về. Lãnh Tiên Tử lúc này mới hướng Đoạn Tình Nhai nội bộ đi đến. Bận bịu mình sự tình, hai vị tiền bối có việc. Linh dược viên bên trong, Giang Hạo nhìn xem Thi Thần Tông người cung kính nói. Đạo hữu nói đùa, chúng ta vẫn là lấy đạo hữu tương xứng. Cố Thành cười khổ nói. Hắn cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, Phương Cẩm sư muội cũng không có đắc tội những người khác. Duy chỉ có đắc tội trước mắt cái này bề ngoài xấu xí đệ tử. Đưa ra lấy máu cung cấp nuôi dưỡng Thi Giới Hoa vào đêm đó, Phương Cẩm sư muội liền bị tàn nhẫn sát hại. Nói cùng người này hoàn toàn không quan hệ kia là rất không có khả năng. Đương nhiên, cũng không phải là nói là trước mắt vị này hạ thủ. Đại khái suất là có người vì đối phương ra mặt. Hắn dù là lại nhìn không lên đối phương, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Đây cũng là Hàn Vũ trưởng lão lời nhắn nhủ sự tình. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Hàn Vũ trưởng lão bị Thiên Âm Tông thay mặt trưởng môn mời đi về sau, thái độ liền thay đổi, để bọn hắn lại bất mãn, lại khinh thường, đều muốn giấu đi, vẫn là cứ như vậy đi. Vãn bối cũng quen thuộc chút. Giang Hạo lắc đầu, những người này cảm giác ưu việt không có khả năng bị biến mất. Hắn không muốn lại gây phiền toái. Lần trước nếu như kiên trì gọi tiền bối, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Thân là nguyên thần, không có mấy người nguyện ý cùng trúc cơ lẫn nhau xưng đạo hữu. Không phải đồng môn, liền dễ dàng nghênh đón không tất yếu phiền phức. Nhất là bị Sơn Hải Truyện ký xưng là đại tông môn tông môn. Cái gì là đại tông môn? Giang Hạo nhìn kỹ quyển sách kia. Đại tông môn phía trên tông môn liền được xưng là tiên môn. Tỷ như Hạo Thiên Tông. Minh Nguyệt Tông, Thiên Âm Tông chỉ là gần mấy chục năm miễn cưỡng đưa thân nhất lưu. Là khuyết thiếu nội tình tông môn. Như thế, lấy cái gì cùng đối phương so? Theo Liễu Tinh Thần nói, Minh Nguyệt Tông một cái tay có thể đánh Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông, Thiên Âm Tông chờ đợi. Mà những này tông môn cộng lại, đại khái chỉ có thể cùng Thi Thần Tông đánh một chút vừa đi vừa về. Cụ thể khó mà nói. Nhưng Thiên Âm Tông đệ tử nếu như đi Bắc Bộ, một khi bị biết được, hẳn là có đi không về. Cho nên có thể không nổi xung đột liền không nổi xung đột cho thỏa đáng. Giang Hạo như thế, Cố Thành cũng không có cách nào. Lần này tới tìm Giang Đạo Hữu nhưng thật ra là vì Thi Giới Hoa sự tình. Thi Giới Hoa là muốn nuôi nấng. Giang Hạo hỏi, lại là chuyện này, bởi vì không phải đơn giản lấy máu. Tinh khí thần cũng dễ dàng bị Thi Giới Hoa hấp thu. Đây tuyệt đối không được. Tấn thăng sắp đến, một khi xuất hiện tinh khí thần bị hao tổn, dễ dàng tấn thăng thất bại. Không không không, Cố Thành vội vàng giải thích nói. Là Thi Giới Hoa qua một thời gian ngắn sẽ mở ra. Giang Đạo Hữu khả năng cũng muốn tiến vào bên trong. Chúng ta là đến dạy Đạo Hữu một chút trận pháp, tốt ứng đối tình huống bên trong. Tình huống khác muốn về sau cáo chi. Thi Giới Hoa sẽ mở ra. Ta muốn đi vào. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Cái trước là giả ý kinh ngạc. Cái sau là thật để ý. Chỗ nguy hiểm như vậy. Đi vào phong hiểm quá lớn. Chúng ta là phụng mệnh làm việc. Bên cạnh một vị tiên tử nói khẽ. Nàng vẫn đứng ở một bên. Kim đan viên mãn tu vi. Hình dạng thanh tú. Dáng người cân xứng. Như là nhà bên tỷ tỷ. Đúng vậy, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Đạo hữu vừa vặn tại trong danh sách, cho nên chúng ta tìm tới. Cố Thành giải thích nói. Giang Hạo mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng không nói thêm gì. Chuyện này muốn đi hỏi thăm hạ sư phụ. Về sau bọn hắn đi tới linh dược viên bên trong nhà gỗ bên cạnh. Đầu tiên đạo hữu cần nhận biết một cái đại trận. Trận này tên là Tam Nguyên Trận. Trận này chi lớn mênh mông vô biên, khó mà phân tích, tạo thành bộ phận vì thiên nguyên, địa nguyên, nhân nguyên, chúng ta chân chính cần học tập, là nhân nguyên một bộ phận, ta trước tiên đem cần có trận pháp vẽ ra đến, sau đó cho đạo hữu giảng giải, cả ngày hôm nay hy vọng đạo hữu có thể đơn giản giải một chút. Thành Du tiên tử bên cạnh giải, thích liền trên mặt đất khắc họa trận pháp, Giang Hạo cũng không đặt câu hỏi. Mà là an tĩnh nghe, chậm rãi, hắn có một chút hiểu rõ. Trận pháp này là Thi Giới Hoa thông đạo bộ phận. Học được những trận pháp này, liền có thể khống chế điểm dừng chân. Dù là xuất hiện nguy hiểm, cũng có thể mượn dùng trận pháp bảo vệ bản thân. Nếu như cái gì đều không định đi vào, liền sẽ bị ngẫu nhiên đưa đến nơi nào đó. Quá trình bên trong xảy ra vấn đề, đại khái suất cũng không còn cách nào trở về. Đây đều là Thi Thần Tông lấy to lớn đại giới tổng kết ra. Xem ra ta là có tiến vào đặc thù địa giới tư cách. Nhưng là vì cái gì ta có? Thi Thần Tông người không phải kim đan viên mãn chính là nguyên thần kỳ. Thậm chí đều có luyện thần. Một cái trúc cơ hậu kỳ. Tiến vào làm cái gì? Hắn không có vội vã hỏi thăm. Mà là nhìn xem trận pháp cố gắng hiểu rõ. Đáng tiếc, quá không lưu loát khó hiểu. Dạy quá trình bên trong, Thành Du tiên tử trong lòng có chút bất đắc dĩ. Loại thiên phú này quả thật có chút bình thường. Hoặc là nói quá bình thường. Dù là trận pháp thiên phú chênh lệch, nhưng là thiên phú tu luyện cao cũng sẽ mang theo một loại linh động. Sẽ rất dễ dàng giải trận pháp một chút cơ sở. Mà trước mắt người này, quá bình thường, không có loại kia linh động. Bởi vậy có thể thấy được, thiên phú tu luyện cũng không cao. Nàng không rõ, loại người này tại sao muốn đi thi giới. Cũng không phải là xem thường trúc cơ, mà là đối phương thật không quá đi. Lấy đối phương thiên phú, khả năng kim đan chính là cực hạn. Đi thi giới quá lãng phí danh ngạch. Đương nhiên, nàng dạy cũng mệt mỏi. Như cùng ở tại dạy một cái vụng về học sinh. Hết chương.